nên đây là lần đầu tiên hắn thấy một đệ tử khác thi triển ra, mà lại thấy màu sắc hư ảnh của giao long và cự hổ khác mình một trời một vực, cũng khiến cho nội tâm hắn cũng thoáng dao động. Hắn không hề lưỡng lự thu lại phi kiếm, quát khẽ một tiếng, đồng dạng cũng thúc giục long hồ minh ngục công. Toàn thân Liễu Minh tuôn ra sương mù màu đen cuồn cuộn, lập tức cũng vang lên tiếng rồng ngâm hổ gần kinh thiên động địa, từ trong hắc khí ngưng tụ ra năm đầu vụ giao dài vài chục trượng và năm đầu vụ hổ cực lớn. Nhưng mà nếu so sánh với hư ảnh giao hổ của La Thiên Thành thì vụ giao và vụ hổ của Liễu Minh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Long hổ minh ngục công, không nghĩ ra là ngươi cũng tu luyện công pháp này, còn đạt đến tầng thứ 5 nữa. La Thiên Thành thấy từ trên thân người Liễu Minh bốc lên vụ giao và vụ hổ thì cũng hơi ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh. Không thấy hắn có động tác gì, nhưng bỗng nhiên hư ảnh giao hổ màu bạc phóng thẳng lên trời, sau đó hung dữ lao về phía Liễu Minh. Cách chương.